Thánh Vương, chương 41, 3 tháng sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Phi Hà đi rồi, toàn bộ Yến Đô Thành vẫn tiếp tục sóng êm gió lặng, không có một chút phong ba. Thoáng cái 3 tháng đã trôi qua, thời tiết mùa hạ đã chuyển sang thu. Gió thu hưu quạnh, cây cối khô héo, những chiếc lá vàng úa tung bay theo gió đầy trời, các loài chim cũng bắt đầu di trú đến phương Nam. Các nhà dân cũng thu hoạch linh dược bán cho các đại thế gia. Trên đại lục Phong Nhiêu, thứ được bình dân bá tánh trồng nhiều nhất không phải là lúa, mà chính là linh dược để luyện chế tụ khí đan. Mỗi khi đến mùa thu thu hoạch linh dược, họ bán đi để đổi lấy tụ khí đan. Vì bọn họ không thể luyện chế loại linh dược này nên chỉ có thể dùng tài liệu để trao đổi. Một số hào môn thế gia cũng không thể luyện chế được. Chỉ có một vài đại môn phái, học viện và thánh tổ hoàng triều mới có thể luyện chế. Bất quá chuyện này cũng không gây bất cứ trở ngại gì đối với việc thu mua của các đại thế gia, họ bán lại cho các thương hội kiếm lợi nhờ chênh lệch giá. Suốt 3 tháng này, Dương Kỳ chỉ ở nhà tu luyện. Trong 3 tháng này, hắn đã tìm hiểu, thần tượng trấn ngục kính, một cách thấu triệt, đồng thời cải tạo thân thể lại lần nữa. Hiện tại cơ thể của hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với khí tông cảnh, dưới làn da có một lớp mô rất dày, đau thương bất nhập, thậm chí khi bị khí công công kích trực diện cũng có thể bị lớp mô này hấp thụ hết. Các loại năng lực của thần tượng trấn ngục kính đã dần hiện ra. Minh thần chi mâu, ác ma chi dược, minh thần thủ hộ, ba loại trạng thái đã được hắn diễn luyện đến độ không thể thành thục hơn. Trong ba loại năng lực này, minh thần chi mâu là công kích mạnh nhất, ác ma chi dược là tốc độ nhanh nhất, còn minh thần thủ hộ lại là phòng ngự cực mạnh. Ba loại năng lực phối hợp với nhau khiến hắn có chiến lực không gì sánh kịp. Kế tiếp, Dương Kỳ quyết định đem năng lực Địa ngục song lô, tu luyện thành công, địa ngục song lô, có năng lực luyện hóa mạnh nhất, nhất định có thể luyện hóa, cắn nuốt mọi thứ. Năng lực này có thể đoạt lấy rất nhiều tinh hoa sinh mạng, thiên địa nguyên khí, thậm chí nhật nguyệt tinh hoa tinh thần lực. Tất cả mọi thứ đều có thể bị song lô luyện hóa, biến thành sinh mạng bổn nguyên của bản thân. Nếu như có thể vận dụng chân khí của thần tượng trấn ngục kính, luyện thành công dòng lô trong người, thì cho dù về sau trong cơ thể không có sinh mạng tinh hoa của lôi đình cự tượng nữa thì Dương Kỳ cũng không đến nỗi hết đường xoay sở. Hư, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở giữa không trung trong mật thất. Dương Kỳ khoanh chân ngồi trên không, bốn phía không hề có bệ đỡ nào, hắn có thể làm thế hoàn toàn là dựa vào chân khí của mình, cứ như vậy ước chừng ngồi hơn một canh giờ, hơi thở không gấp, mặt không đỏ, độ hùng hồn của khí công quả thực là ngoài sức tưởng tượng. Hiện tại cho dù người có tu vi cửu đoạn khí tông mà nhìn thấy màn này thì chỉ sợ cũng bị hù cho sợ chết khiếp. Cùng lúc đó, chân khí của hắn phát từ ra ngoài, thẩm thấu đi sâu vào lòng đất dưới mất thất, trong nháy mắt những khe bùn trong lòng đất đều hiện rõ mồn một ở trước mắt. Tất cả sinh vật trong đất như rắn, côn trùng, chuột kiến hiện tại ngủ đông, một ít côn trùng nhỏ đang hoạt động trong lòng đất hình thành một thế giới dưới lòng đất rất độc đáo. Thậm chí Dương Kỳ còn có thể nhìn thấy các ống thoát nước nhỏ xíu, thậm chí kể cả cơ quan hay các lối đi bí mật phía dưới Yến Đô Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân khí của hắn thẩm thấu xuống lòng đất xong lại khuếch tán ra ngoài, đây chính là trực tiếp sử dụng thần niệm để quan sát, giống như đang nhìn tận mắt vậy. Có thể nói, cho dù là Dương Chiến nếu dùng chân khí thẩm thấu vào trong lòng đất để quan sát thì cũng không vào sâu quá 10 trượng, và phạm vi quanh đó sẽ bị ngăn trở bởi vì chân khí của hắn không có thể kéo dài liên tục như vậy được. Nhưng Dương Kỳ thì khác, một thân chân khí của hắn quá hùng hồn, không chỉ có phủ đệ Dương gia mà kể cả dưới lòng đất hay trên mặt đất của mấy con đường xung quanh đó hắn đều có thể quan sát được. Nói cách khác thì hiện tại chỉ cần có cao thủ tiếp cận phủ đệ Dương gia, bất kể là từ trên trời bay xuống hay ở dưới đất chui lên, Dương Kỳ cũng đều có thể lập tức phát hiện, trong nháy mắt triển khai công kích đối phó. Chân khí của hắn trải khắp không trung, mỗi đường chân khí như thế đều thành tai mắt của hắn. Cái này chẳng khác gì, thiên thị địa thính, trong truyền thuyết, trên thực tế cao thủ khí công nào cũng có loại năng lực này, nhưng còn xa mới đạt tới trình độ biến thái của Dương Kỳ. Đi, ngón tay Dương Kỳ búng một cái, một đạo chân khí như đường tơ từ đầu ngón tay bắn ra ngoài, xuyên qua hành lang dài tiến vào trong cái hồ nước, tiếp đó, sợi tơ chân khí này liền câu lên một con cá lớn nặng chừng chục cân. Toàn thân con cá lớn này có màu xanh, lực lượng rất lớn, từ lúc ra khỏi mặt nước thì không ngừng giãy giụa, làm bọt nước văng tung tóe. Nhưng cuối cùng nó vẫn không có cách nào thoát khỏi sợi tơ chân khí. Đây là kiếm khí Xuân Tầm Ti Vũ trong Tứ Quý Kiếm Thuật, với tu vi của Dương Kỳ mà thi triển kiếm khí Xuân Tầm Ti Vũ này thì cho dù là thần binh sắc bén cũng không thể cắt đứt được, huống chi con cá màu xanh này. Bất quá sau khi đùa bỡn nó trong chốc lát thì Dương Kỳ lại thả nó lại hồ nước. Con cá quay cuồng trong nước chốc lát liền vẫy đuôi, lặn sâu xuống dưới, không dám chui lên nữa. Dương Kỳ lại đưa ngón tay lên, sợi tơ chân khí kia lại bay vút lên cao, cơ hồ hòa vào đám mây, một con nhạn trong đàn đang bay thành hàng trên bầu trời liền bị tóm xuống. Chân con nhạn này bị sợi tơ quấn lấy, cố gắng vung cánh bay lên nhưng không thể thoát được. Đầu đại nhạn bị kéo từ trên trời xuống đậu trên tay Dương Kỳ, nó cảm nhận được hơi thở của hắn, sợ hãi dúi đầu vào trong cánh. Tốt lắm, đuổi theo bầy đàn của ngươi đi, ta không làm đau mày đâu. Dương Kỳ mỉm cười, đưa một đạo chân khí vào cơ thể đầu nhạn này, trợ giúp nó khơi thông huyết, ngưng tụ thành một chút mầm móng chân khí nho nhỏ, nhất thời đầu nhạn này lập tức phấn chấn, ngẩng đầu, hướng về phía Dương Kỳ phát ra tiếng kêu cảm kích. Tay Dương Kỳ khẽ vung lên, đầu nhạn liền vỗ cánh bay lên, giống như một mũi tên bắn vào đám mây. Nó đã đạt được một kỳ ngộ lớn, về sau có thể tiến vào con đường tu hành rồi. Tha cho đầu đại nhạn này, chính là bởi vì trong lòng Dương Kỳ có một chút từ bi, không sai, chính là từ bi, thần tượng trấn ngục kính, là cực kỳ tàn bạo, bẩm sinh đã mang theo sát khí từ địa ngục ma thần. Người tu luyện nó, phải có tấm lòng cực kỳ nhân hậu mới có thể khống chế được. Dương Kỳ trong những ngày yên lặng tham ngộ vừa qua, đã dần dần lĩnh ngộ được huyền bí của tinh thần, đồng thời cũng khiến hắn đối với vạn vật trong thiên địa đều sinh ra một sự tự ái, giống như thấy con kiến ở trên đường cũng không đành lòng dẫm nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối với địch nhân cực hung cực ác thì lại khác. Lúc đó hắn sẽ biến thành minh thần, tượng thần đem mấy tên kia bóp chết, chừng ác tức là Dương Thiện. Bởi vì nó được gọi là, chúng sanh đều có nhân quả, ác nhân tự có ác nhân trị. Giết hết ác nhân ngàn ngàn vạn, cái thế ma đầu Phật từ bi. Chậm rãi thu chân khí lại, hắn từ trên không trung hạ xuống, uốn éo vặn vẹo gân cốt trên người vài cách, nhất thời trong chỗ sâu của xương cốt phát ra âm thanh lôi đình, hiện tại chân khí của hắn cực mạnh mẽ, thở nhẹ một hơi cũng có thể thổi bay cường giả tầng 8. Bất quá, nếu muốn tấn thăng đến tầng 9 cảnh giới khí tông, thì còn thiếu chút hỏa hầu. Dù sao, cho dù là một thiên tài gặp được kỳ ngộ còn được danh sư chỉ điểm thì cũng phải mất ít nhất 40 đến 50 năm khổ tu mới có thể tấn thăng lên khí tông. Dương Chiến muốn tấn thăng lên tầng 9 khí tông đã phải khổ tu hơn 40 năm, hơn nữa lúc trẻ đã được phục dụng qua Nhiếp Không Thảo, lại còn có cửu chuyển kim đan mà Dương Kỳ đưa cho. Còn Yến Cô Phong thăng cấp chính là nhờ phục dụng Phục Long đan. Bất quá, khoảng cách đến khí tông cảnh cũng không còn xa. Khổ tu trong suốt mấy tháng nay, mặc dù không thể làm tỉnh giấc thêm đầu viễn cổ cự tượng nào, nhưng tứ quý kiếm thuật đã sắp đại thành, không biết phụ thân cùng đại ca, nhị ca tu hành như thế nào rồi nhỉ? Dương Kỳ hiện tại vẫn chỉ có lực lượng 10 đầu viễn cổ cự tượng như trước, bất quá nhận thức đối với khí, so với 3 tháng trước thì không biết đã cao minh hơn bao nhiêu lần, tầm mắt cũng được khai mở nhiều. Tam thiếu gia, lão gia cùng đại thiếu gia và nhị thiếu gia đang chờ người trong nghị sự đường, có chuyện quan trọng thương lượng. Đột nhiên có A Hoàn tới bẩm báo, chuyện quan trọng, trong lòng Dương Kỳ chợt động, có thể có chuyện quan trọng gì được cơ chứ? Đúng rồi, bất chi bất giác đã tới mùa thu, mùa săn bắn của Dương gia đã sắp bắt đầu. Cuộc quyết đấu giữa mình và Dương Hồng Liệt kia cũng tới rồi, bất quá bây giờ tên tiểu tử đó dám chống lại mình thì mình chỉ cần một hơi cũng thổi chết hắn. 3 tháng trước khí công của hắn chỉ ở tầng 7, cho dù trong 3 tháng này gặp được kỳ ngộ gì thì cùng lắm chỉ tăng lên tới tầng 8 mà thôi. Hắn sải bước đi vào đại sảnh trong nghị sự phòng, quả nhiên, phụ thân Dương Chiến, đại ca và nhị ca đều ở trong đại sảnh. Đại ca đã thành công đạt tới khí công tầng 8, mà nhị ca đã tăng lên tầng 6. Lần này hắn từ đám nguyên lão đoàn Trần gia đạt được rất nhiều đan dược có ích, có đan dược có thể trực tiếp gia tăng 10 năm, 20 năm công lực khổ tu. Mà thần thái của phụ thân Dương Chiến thì phấn khởi, đôi mắt như hổ phách trong đó bao hàm tinh hoa của 4 mùa, Dương Kỳ liền biết được phụ thân dựa vào kiện bảo bối. Đại Thiên Kính, đã tu thành khí công cấp phương, tứ quý kiếm thuật, trước kia tuyệt học gia truyền, bất bại vương quyền, cũng chỉ là chuẩn cấp phương mà thôi, không thể so với tứ quý kiếm thuật được. Chúc mừng phụ thân, công lực lại tăng lên một tầng, lần này chắc là thương lượng chuyện đi săn, có đúng không? Dương Kỳ vừa tiến đến, mừng ra mặt nói, Kỳ Nhi, công lực của ngươi càng ngày càng lợi hại, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần săn bắn này, nhất mạch Dương gia của chúng ta có thể hãnh diện rồi, hoàn toàn đem toàn các chi nhánh áp đảo xuống dưới, nghe theo chỉ huy của mình, liền có thể mưu đoạt quyền lực tại Yến Đô Thành. Dương Chiến hùng tâm vạn trượng nói, phụ thân, chỉ cần Yến gia không ra tay với Dương gia thì chúng ta cũng đừng làm khó dễ bọn họ. Quyền lực tại Yến Đô Thành này chả là cái thá gì cả. Dương Kỳ trầm ngâm trong chốc lát. Đó là tất nhiên, bất quá ta đã tra xét Yến Cô Phong đã bắt đầu chiêu binh mãi mã, mời chào các cao thủ rồi. Tin tưởng không lâu sau, sẽ hạ thủ đối với Dương gia ta. Chấm, Dương Chiến lắc đầu, trên Phong Nhiêu đại lục cũng có rất nhiều thành chủ tự lập quốc gia chư hầu quật khởi, loạn thế lại tới. Yến Cô Phong không động thủ thì các thành thị xung quanh một khi chỉnh đốn binh mã xong tất sẽ tiến công Yến Đô Thành. Cứ nhìn xem, đến lúc đó nhất định sẽ có một thế lực mạnh tấn công Yến Đô Thành. Dương Kỳ trầm mặc, hắn biết chung quanh Yến Đô Thành cũng có vài thế lực mạnh mẽ, ví như Vân Hải Thành, hiện tại đã biến thành Vân Hải Quốc, bắt đầu thôn tính những thế lực nhỏ khác dần dần khuếch trương, rất có thể sẽ tấn công tới đây. Được rồi, khi nãy ta đã nhận được tin tức từ Nguyên Lão Đoàn, họ đã bắt đầu tụ tập trong Hắc Thi Sơn Mạch, hiện tại cha con bốn người chúng ta phải nhanh chóng chạy tới để kịp săn bắn. Dương Chiến vung tay lên. Phụ thân, Yến gia ở phủ thành chủ lúc nào cũng có thể xuống tay với Dương gia chúng ta, vạn nhất chúng ta đi, đám Yến gia kia đánh lén thì làm sao bây giờ? Dương Kỳ liếm liếm môi, hỏi lại, sẽ không đâu, đám người Yến gia kia có đánh lén cũng không làm được gì. Dương Chiến lắc đầu, Yến Cô Phong sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, hắn muốn đối phó Dương gia thì nhất định là chờ cha con ta ở nhà, một lưới bắt hết. Cách chương.